là ổng thu nhập coupon từ trước để những cái ngày nó on sale đó, ngày nhà hàng như là thứ tư hay thứ năm nó sale, đặc biệt cái món lobster, thì ổng canh đi ngày đó và ổng không đi quýt kèm bởi vì ổng sợ nó không sale. Thì cô này đó, nếu mà sinh nhật nhầm quýt kèm thì phải chờ tới thứ tư mới được đi, bởi vì để ăn được con lobster nó on sale. Cái nhà này là của em mua thì em phải trả tiền. Em trả tiền nhà, tôi trả tiền điện nước và tiền ăn. Tại vì nhà của em đứng tên, nhà của tôi, khi nào tôi đứng tên tôi mới trả. Cái gì mà em mua cho em xài riêng á, thì em phải trả bằng tiền riêng của em. Chứ em trả trong cái tiền chung của gia đình, vậy là anh thấy gánh nè, những cái đồ đó phung phí lắm. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, khi mình lấy chồng lấy vợ đó, thường thường là phụ nữ thì hay nghĩ rằng người đàn ông này, người chồng tương lai của mình sẽ là một chỗ dựa tinh thần và cùng nhau lo lắng gia đình, là một chỗ dựa vững chắc về kinh tế nữa. Còn người đàn ông lấy vợ thì nghĩ rằng là người đàn bà này, người vợ này sẽ cùng mình là lo lắng và dựng lên cơ đồ cho mình, đúng quý vị? Nhưng cũng có những người họ đến với nhau vì một cái sự mặc cả lợi dụng. Nếu cho chẳng may mà chúng ta gặp vào một cái người đàn ông hay là một người đàn bà như vậy đó, có lẽ chúng ta phải mạnh dạn buông tay từ đầu, mà những cái đối tượng đó nó đầy dậy qua xã hội. Chúng ta phải tự bảo vệ mình. Có những trường hợp chị yêu mà mình mù quáng, rồi mình không biết phải làm sao, để rồi cả cuộc đời của mình sống trong cái sự lợi dụng của người đàn ông hay người vợ mà tính toán quá mức, thì nó khổ một đời. Mình thích cái câu mà chia tay sớm bớt đau khổ, nhưng mấy ai làm được điều đó? Chính bản thân Ngọc Nhi ngày xưa cũng đâu có làm được. Cái tuổi mà ngây dại đó, Ngọc Nhi nhìn thấy rất là nhiều cái dấu hiệu là người đàn ông này tính toán rất là tính toán và bòn rút, và họ thủ cho họ, nhưng rồi mình chặt lưỡi cho qua thôi, kệ nó, gái có công chồng không phụ. Đó là cái câu ngu nhất trong đời mà Ngọc Nhi đã dính phải. Cuối cùng là người ta cũng phụ mình. Có người họ chọn tiền, họ yêu tiền, họ yêu vật chất. Có một lần Ngọc Nhi đọc một cái bài, họ nói rằng là vì cái bệnh ái kỷ, lấy một người đàn ông bệnh ái kỷ là mình khổ một đời. Có nghĩa rằng họ yêu những cái gì thuộc về họ, họ yêu những cái gì họ mua sắm, và họ đặc biệt họ yêu thân thể họ. Sáng họ thức dậy đó, họ ngắm họ trong gương, họ hài lòng với thân thể của họ, họ chải chuốt ăn mặc rất là đẹp, rồi những cái đồ vật của họ mua đó họ xài chừng nào nó mòn cũng không bỏ, nhưng mà đồ người ta đó thì họ tìm mọi cách để họ lấy cho họ để họ xài. Mình đừng nghĩ đó là người đàn ông tiện tặng, không, đó là dấu hiệu đầu tiên của cái sự ái kỷ nha quý vị. Đàn ông hà tiện, đàn ông biết sử dụng tiền khác, đàn ông mà biết xài kỹ nó khác. Còn có những trường hợp mà họ quá bần tiện, họ quá tính toán, đó là một cái dấu hiệu của cái bệnh ái kỷ. Cái gì của họ là họ không muốn mất, đồ người ta thì họ lại muốn thâu tóm lại cho họ. Và trong tình cảm cũng vậy, khi mà họ cưới một người vợ, một người yêu, họ được tính rằng người vợ này có mang cái lợi gì lại cho họ không. Và khi họ bòn mất hết cái lợi rồi, họ thấy là người phụ nữ này không còn cái gì để mà họ lấy được nữa hết, thì lúc này bắt đầu họ có bồ, và họ bắt đầu họ tìm những cái mới mà nó phải thuộc về họ. Tình trạng đó quý vị sẽ rất là đau khổ. Chỉ có những ai trải qua mới cảm thấy sợ hãi, và thoát khỏi mới thấy là họ may mắn. Thì cô bé này nè, Ngọc Nhi cảm nhận được rằng cô đang gặp một cái loại người đàn ông đó, nhưng mà cô không có mạnh mẽ buông xuôi, cô không mạnh mẽ để mà đấu tranh. Và bây giờ nó cũng nhìn thấy nó quá rõ rồi, thì cô lại nghĩ rằng là giờ phải làm sao giờ. Đi thì không nở, mà ở thì sẽ mệt mỏi. Thì khi mà cô đặt câu hỏi, cô nói rằng là câu hỏi của em đặt ra, chị nghĩ rằng 99% khán thính giả người ta sẽ kêu em bỏ đi, mà cái quan trọng là có bỏ được không. Thì câu chuyện như thế này nè, năm nay cô 40 mấy tuổi, cô quen với anh này là 8 năm rồi, từ hồi 30 mấy tới giờ 40 mấy, không cưới mà cứ hẹn lần hẹn lửa, hẹn lần hẹn lửa. Đến khi cha mẹ cổ làm mai của cho một người một cháu, một người bạn, mà cái ông này là một cái người có địa vị xã hội, mà bác sĩ mà hiện giờ đang sống bên Đức á, thì khi mà ông hay tin là bố mẹ muốn làm mai cô này, cũng đi gặp mặt mấy lần nói chuyện, thì ông mới vội vàng đòi cưới. Thì cô này cũng nghĩ rằng đúng rồi, họ sợ mất mình, cổ hãnh diện vì ông này sợ mất cổ, và cô chấp nhận. của làm đám cưới. Gia đình ai cũng cản hết, nói 8 năm nó không cưới rồi. Mà cái ông này trong thời gian quen nhau đó là tính toán, thay vì mỗi lần tặng hoa đó là của ông tặng hoa, mà ông tặng một cái chậu hoa để cô này dùng cái chậu hoa đó sau khi nó nở hết là cô có thể trồng được xuống đất để mà cái vườn hoa của cổ có được những cây hoa sau này. Ông tính xa như vậy đó, còn hoa nó tàn rồi. Thì lúc đó cổ và gia đình của Nghĩa Đại Hành nó biết tính, nó giỏi, nó xài tiền smart ha, thông minh cái xài tiền. Rồi những cái dịp lễ lộc gì cũng vậy, là ông thu nhập coupon từ trước để những cái ngày nó on sale đó, ngày nhà hàng như là thứ tư hay thứ năm nó sale, đặc biệt cái món lobster, thì ông canh đi ngày đó và ông không đi quýt kèm bởi vì ông sợ nó không sale. Thì cô này đó nếu mà sinh nhật nhằm quýt kèm thì phải chờ tới thứ tư mới được đi, bởi vì để ăn được con lobster nó on sale. Thế mới là ông dành dụm tiền cho gia đình. Thì rất là những cái bận tiện, cái thời gian sống chung cũng vậy, không bao giờ quà cáp cho bố mẹ vợ. Mới ông manh ở, hai người ở chung với nhau thì tiền phòng chia đôi, tiền điện, tiền nước chia đôi, tiền ăn chia đôi. Còn công sức cô này là ông chỉ nhà thì không tính, ngủ vào không tính. Mà cái tài khoản thì mạnh ai nấy giữ. Rồi bây giờ ông đòi cưới. Thì câu chuyện thế này nè, là vừa qua đó thì khi mà cô được làm mai thì thật sự là cô không có chịu, nhưng mà cô thương ba mẹ cổ thì cô cũng muốn lấy cái cớ làm mai đó để thúc cái ông này cưới. Rồi mọi chuyện xảy ra, đòi cưới, tất cả mọi thứ tính toán, cái đám cưới mà bao nhiêu người đã bàn sao sao cũng là gây gỗ với nhau, tất cả mọi thứ đều gây gỗ với nhau. Cuối cùng mà cũng về chung một nhà mà sống với nhau. Thì lúc về xuống một nhà sống đó thì bắt đầu là ổng lại ghét ba mẹ cô này, là tại vì lúc đó suýt gả cô này cho người khác, không cho cô này qua lợi với mẹ, rồi kiếm chuyện đủ thứ hết. Thì cô cũng nhịn ấy thôi, ổng ghen. Hai người làm thì lương có, dành dụm dành dụm. Thưa quý vị, vừa thời gian vừa qua đó thì ba mẹ cổ sau khi mà thấy cũng cưới nhau rồi, cô cũng có tuổi rồi, thì bây giờ bắt đầu mới cho số tiền để mà mua một cái condo. Thì thú vị, có những cái nhà mà trong những khu cao ốc đó quý vị, mua nó rẻ hơn. Thì cổ đặt tiền cọc xuống bằng tiền của ba mẹ cổ để dành dụm cả đời cho cổ, rồi cộng cái tiền của cổ nữa thì mua condo là cổ trả tiền. Thì cổ mới nói rằng khi mua căn này về đó thì là ổng muốn là ổng đứng tên chung, thì ba mẹ cổ nói là không có được, là bởi vì tiền của ba mẹ cho cổ và của cổ, tuy rằng là lúc đó kết hôn rồi nhưng mà hai người không có làm hôn thú nha, thì cổ phải đứng tên một mình để lỡ sau này có gì. Thì lúc cái chuyện là cổ nghe lời cha mẹ cổ là cổ muốn căn condo của đứng tên một mình. Cái condo này nó có 3 phòng ngủ. Thì khi mua về, ông này thì trước kia ở với cổ là mướn nhà ở, bây giờ dọn ra đây ở, thì để dành 2 phòng trống, 1 phòng là làm việc, 1 phòng thì để sau này có con ở, dọn vô ở. Thì ông nói là bây giờ đó là cái tiền nhà thì tôi không có trả, tại vì nhà của em mà đó mướn nhà tôi trả tiền. Bây giờ đó, cái nhà này là của em mua thì em phải trả tiền. Em trả tiền nhà, tôi trả tiền điện nước và tiền ăn. Tại vì nhà của em đứng tên, mà nhà của tôi, khi nào tôi đứng tên tôi mới trả. Thì cô bằng, thôi bằng kệ đi. Thì khi về sống mặt cô mới nói rằng bây giờ, vợ chồng mình chung với nhau rồi, mình mở cái tài khoản, anh với em bỏ chung tiền hết tất cả trong đó, là để mình chi phí trong nhà. Lương hai người trên nợ nhau mấy trăm đô thôi, thì em bỏ hết lương vô, anh bỏ hết lương vô, mình có riêng tư nữa, trừ hết chi phí trong gia đình ra còn như để dành dụm với nhau. Thì ổng đồng ý. Bởi vì lương cô này trên là thân ổng là 500 đô, 600 đô gì đó. Thì khi bỏ vô rồi đó, quý vị cứ tưởng cô nói rằng mỗi ngày đó, mỗi buổi chiều tối đó, thì cổ cơm nước thì lúc nào ổng ngọn mở ra, mở account ra ở trên cái computer, ổng kiểm tra coi tháng xài gì, ngày xài gì. Có những cái món hàng cổ mua nó phí 30 đô, cổ order những cái hàng ở trên Amazon, ổng hỏi cổ mua cái gì vậy, thì cổ có mua đồ cho cổ nhiều lần như vậy. Thì bữa đó ngồi trong lúc ăn cơm nói như vậy là mai mốt á, là cái gì mà em mua cho em xài riêng á thì em phải trả bằng tiền riêng của em, chứ em trả trong cái tiền chung của gia đình vậy là anh phải gánh nè. Những cái đồ đó phung phí lắm, dài đó, mang dài đôi rồi 1-6-7 đôi dài, quần áo cũng vậy. Mình là người công nhân viên, mình đâu có phải mua đồ màu đen, em cứ mua quần áo mới hoài. Rồi có những cái rất là vô lý. Thì cổ mới nhìn ổng có nói rằng bỏ lấy chồng là không được ăn diện hả, không có sở thích hả. Thì ổng nói rằng ổng chỉ ý kiến vậy thôi, còn nếu mà cổ xài quá đó thì ổng sẽ đến account ra xài riêng. Thì cổ cũng ráng gần nó thôi. Thì cổ có tiền riêng, nhưng mà mình là cổ trả nguyên tiền mua căn đó rồi. Cho đến đỉnh điểm là một ngày hôm đó mới nói rằng là mẹ ổng và em gái ổng muốn dọn về ở chung và xe liền nhà. Là bởi vì hiện giờ mẹ ổng và em gái ổng thì có mướn một cái căn apartment ở. Nhưng mà bây giờ là tại vì lúc mà tình trạng là cổ có triệu chứng là cổ có thai, quý vị. Cổ có thai rất là muộn. Đó thì quý vị tưởng tượng rằng là về đang ở đây lo cho em. Thì cô nghĩ là đúng. À, nhà hai phòng bỏ trống mà. Cô nói về ở bao lâu? Thì cô nói là ở đỡ vài tháng đến khi em sanh xong rồi đó. Thì người ta dọn ra sẵn lúc là chăm sóc cho em luôn. Với lại ở vài tháng thôi. Thì cô đồng ý. Và cô nói cô cho ở đợi tạm thời. Ở đỡ thôi. Thì em gái dọn dở một phòng. Má không dọn dở một phòng. Và cô nói rằng là cô nói thẳng trước kia là ở như là phụ với cổ trong thời gian cổ mang thai, cổ ngán như cái cô ở mình ở nhà. Còn cổ không cần thiết, tại vì họ muốn về ở chung. Cái lý do ở chung là vậy, là cái căn mà họ mướn đó là người ta lấy lại người ta sửa. Tại vì lâu lâu, 5-10 năm họ phải sửa một lần, thì họ phải tìm chỗ khác họ dọn. Họ báo trước cho mình là 3 tháng sau họ lấy nhà lại, hết hợp đồng họ lấy lại. Thì hai người này đàn ông phải dọn, anh dọn cho với cổ luôn. Thì cổ đồng ý. Thì khi mà dọn vô ở rồi đó thì cổ nói rằng là không may cho cổ là tại cổ có bầu lúc mà tuổi còn lớn. Cho nên cái thai được có 2 tháng mấy là nó hư. Thì đi bác sĩ nói rằng cổ rất là khó thụ thai. Thì cổ không để cho ba, cho mẹ chồng và em chồng ở chung. Thì lúc này đó họ không có trả tiền nhà nữa, không có tiền mướn nhà. Nhưng mà cái tiền mà ở trong nhà cổ họ không có phụ. Một mình cổ gồng gánh cái tiền nhà. Ba người họ không có phụ. Họ chỉ phụ tiền ăn. Tiền ăn bây giờ đó là tính là chia ra cho 4 người. Cho 4 người. Tại sao má ổng, em ổng và ổng ở chung mà không chịu tiền ăn cho cổ? Ba người họ ăn 3 phần, cho cổ ăn ké cũng được vậy. Để mà họ được ở miễn phí tiền nhà, họ lợi một tháng cả ngàn mấy đô tiền mướn nhà rồi. Không mướn nhà cả ngàn mấy đô lúc trước. Thì cổ mới nói rằng, cổ thấy nó hơi kỳ. Rồi cổ mới nói ổng, cổ nói rằng là em thấy anh tính toán như vậy nó không có đúng. Em không có phải là em tham, nhưng mà cũng một phần tiền ăn không có đáng. Trong khi đó má với em gái được thì ông nói rằng là cho nó sòng phẳng, cho nó dễ. Mà nhà của em mà bắt ta cả tiền nhà cái gì? Ai đã bắt ba mẹ chồng, em chồng cả tiền nhà ở chung với mình? Rồi cổ không cãi cò, cổ không có muốn nói và nói lại. Thì ở trong nhà như vậy, cổ vẫn ăn uống, cổ vẫn chia bình thường. Lúc mà tiền điện cũng chia ra, tiền điện, tiền nước chia ra cả 4 người. Cứ biết là kiểu nó một người có mấy chục bạc à, mà cũng chia ra hùng với nhau. Thật sự cô rất là nản. May là ông làm hôn thú. Thì thưa quý vị, gần đây đó ổng lại muốn hai chồng lập hôn thú. Thì cô lưỡng nó cũng không có muốn đi. Cô có nói rằng là từ từ đi. Cái tờ hôn thú là cái tờ giấy thôi mà. Thì cô nghi ngờ, cô có cảm giác cô lo lắng là cái ông này đó là muốn lập hôn thú để mà đứng chung cái nhà, để mẹ mình với em mình ở luôn. Ba má cô thì cản. Thì và đồng thời cô cảm thấy rằng cô nản rồi. Cô không muốn làm cái hôn thú nữa. Cũng để thời gian kéo dài cô không làm, cô cứ hối cô làm. Hối cô làm thì xin nghỉ làm để dắt cô đi lập hôn thú. Cô không có đi thì cô nói rằng cô nghĩ rằng cái tờ hôn thú nó không có ý nghĩa gì nhiều hết. Làm trước khi đám cưới thì làm giờ đám cưới xong rồi. Bà con dòng họ biết hết, không cần tờ hôn thú đâu. Cô né thì lúc nào ông mới nói ra là làm hôn thú để hợp thức hóa tài sản của đôi bên. Bởi vì từ rạp về sau đó lương bỏ vô đó thì để mà trong cái tiền nó có tiền góp tiền nhà. Thì tại sao đó là ông không có được cái nhà? Thì cô nói rằng là tiền nhà là em góp từ xưa giờ, anh chỉ chịu tiền ăn thôi. Thì ông nói rằng là em đỡ tiền ăn phân nửa là em đỡ tiền nhà rồi đó. Thế em ăn nguyên phần, anh này tôi phụ phân nửa với em rồi. Đó thấy cô tức giận. Và cổ trong một cái lần ăn cơm với cô nói rằng là bây giờ má với em đó ở gần một năm rồi, thì con nghĩ là má với em dọn ra để mà sống thoải mái hơn. Con muốn cái sự thoải mái. Cái phòng đó con muốn làm phòng làm việc của con. Một phòng để phòng nghỉ ngơi thư giãn. Thì má cổ với lại má chồng với lại em chồng nhìn ổng. Thì ổng nói rằng từ từ đi rồi kiếm chỗ dọn. Bây giờ mà kéo dài tới giờ mấy tháng con không nói tới thì cổ lại nói một lần nữa. Thì họ ok, quyết định họ dọn ra. Thì ổng có vẻ giận dữ. Thì bây giờ thì ổng nói rằng là bây giờ ổng chấp nhận là trả phần nửa tiền nhà. Có nghĩa rằng cái căn này hiện giờ góp bao nhiêu đó thì ổng góp 50-50. Thưa quý vị, theo luật ở tiểu bang Cali đó, hai vợ chồng sống với nhau mà không có hôn thú đi chăng? Sống là bạn trai bạn gái mà cùng nhau trả tiền nhà có bằng chứng, mà trả trên 8 năm rồi, thì cái nhà đó khi bán vẫn phải chia đôi. Vẫn phải chia đôi. Đó, nếu có bằng chứng là sống chung, có đám cưới, thì cổ mới sợ như vậy. Và Ngọc Nhiên quyết cái luật là đúng hay không, đó là lời cổ nói. Thì cổ mới nói rằng khi cổ hỏi ra người ta nói như vậy, thì ba má cũng đi hỏi luật sư, thì họ nói như vậy. Nhưng mà Nhiên biết họ là phải có hôn thú mới được chia. Còn không có hôn thú thì Ngọc Nhiên nghĩ là chỉ sống chung với nhau, chỉ có phần trên là giá thôi. Nhưng không có rõ thì quý vị nào biết về luật nhà cửa thì xin bác Ngọc Nhiên biết giùm. Thì cổ nói là cổ không có chịu ẩm góp, cổ không cần ẩm góp. Thì quý biết không, là hiện giờ thì ổng dùng dằn và mới nói là má ổng với em ổng dọn ra đó, thì ổng cũng dọn ra luôn, tại vì ổng muốn phụ tiền nhà với má với em ổng, và họ kiếm được một cái họ mướn được cái căn một cái căn hộ khác, thưa quý vị, rẻ hơn, và hai người họ hai mẹ chồng của cổ và em chồng cổ đã dọn ra rồi. Từ lúc dọn ra bây giờ đó thì họ cắt đứt liên lạc với cổ. Lúc trước còn hẹn họ đi ăn chung nói chuyện thì họ không nói chuyện nữa. Và chồng cổ đó cũng lầm lì lì. Một lần mà nói chuyện, cô nói rằng là cũng muốn đi bác sĩ để mà thụ thai kiểm tra lại, tại vì ở tuổi trên 40 rồi, còn mấy năm nữa là không có con được nữa. Dù muộn còn hơn không, thì bắt đầu không có con. Có con hao tốn, thì cô thấy cô rất chán nản ê chề. Thì cô nói rằng thật sự ra qua những cái lần mà cô để ý, cô thấy là cái sự bận tiện, cái sự tính toán này nó đã cao độ. Từ lúc mà má chồng với em chồng dọn ra đó thì là kiếm chuyện như vậy. Cuối cùng thì ổng dọn theo mẹ ổng và em ổng. Khi dọn theo mẹ và em ra ngoài đó thì tôi biết là giúp cái ly thân. Mẹ em không liên lạc với cổ nữa. Thì lúc này cổ buồn, nói thiệt với ba mẹ anh chị em của cổ thì không có ai đồng ý hết. Ai nói thôi chia tay đi. Thì giữa hai người vẫn nhắn tin qua lại nói chuyện với nhau. Thì cô cảm thấy rằng mới đầu thì một tuần, mới đầu một hai ba ngày về nói là anh ở bển, anh lo nhà cho mẹ với em. Rồi có khi thì lại là các tuần lễ gì đó anh ở bên đây, nhà cửa sắp xếp chưa xong, với lại bỏ mẹ với em gái anh không yên tâm. Thế là ổng tìm cớ thoái thác, rồi dần dần thì mới là tạm thời ở bên đây với mẹ. Thỉnh thoảng mình gặp nhau về thăm em, coi như là mình ách ra để mình tìm hiểu nhau, coi mình cần nhau tới mức nào, mình có hợp cuộc sống với nhau không. Thì cũng coi như là ly thân. Dù rằng không có hôn thú, nhưng mà họ coi như là họ chia tay, tạm thời chia tay ngoài cái đám cưới thôi. Và cũng chính thức cũng nhắn tin rằng mình chia tay. Đừng ai nấy đi. Cái đám cưới coi như là cái lễ tiệc cho hai người kỷ niệm thôi. Ông cũng ok. Hai năm sau thì thời gian nó không qua lại, coi như là họ dặn họ chia tay. Một cái lần đó thì gần cái sinh nhật của cổ thì mẹ và em gái với lại ổng hẹn đi sinh nhật. Hẹn một đại có sinh nhật thì cũng đi, cũng lịch sự cũng đi. Thì lúc này mọi người mới nói rằng đó, thời gian đó là bởi vì họ có một cái nợ ở Việt Nam mà họ giấu. Con gái ở nhà thì đang còn đứa con gái làm đổ nợ, và nghe nói vụ liên quan đến một cái vụ án lừa đảo tiền bạc gì đó, thì họ phải gọi là khắc phục hậu quả là phải cầm nhà để mà trả nợ. Thì tiền họ gọi làm, họ dành dụm, họ gửi về để mà họ cầm nhà, họ trả nợ. Thì bây giờ thì mọi chuyện xong xuôi rồi, họ cũng thấy rằng là họ sai, cho nên họ xin lỗi và họ muốn quay trở lại. Và ông cho nó cho ông cơ hội. Thì hai năm rồi tình cảm nó lợt lạc rồi. Thì cô nói là coi như là cô không có hứa gì hết, nhưng mà coi như bạn bè đi. Thì ông nhắn tin rủ đi ăn, rủ đi uống, rồi nhắm lại cua lại từ đầu. Thì cô cũng thấy rằng trong thời gian đó cô cũng qua ai, nhưng mà cô không có liên lạc nhiều với lại mẹ chồng và em chồng. Tóm là cái đứa em chồng đó thì nó cũng không có làm phiền gì nhiều. Nó cũng cái dạng như là hơi hoạt tiện ích kỷ thôi. Mẹ chồng thì cũng vậy. Thì cũng thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện với họ, họ hỏi có trả lời, và cổ cũng bắt đầu qua lại với người bạn trai, coi như bạn trai mới là người chồng cũ của cổ. Dần dần thì ổng xin ổng dọn về, và cổ thấy tình cảm cũng chín mùi, sau mấy tháng là ổng thay đổi thì xin dọn về. Thì cổ lại cho ổng về sống. Thì về sống một thời gian thì ổng mới ra điều kiện như vậy là bây giờ mình kết hôn đi. Và cái tiền đó mà lúc trước đó mà em bỏ bao nhiêu phần trăm để em ra cái nhà này đó, anh sẽ trả cho em phân nửa. Coi như là anh phụ với em phân nửa. Ví dụ cô đa 100.000 để mua nhà thì giờ ông trả lại 50 bằng cái chắc 50, để chứng tỏ rằng ông có trả chung với cổ, hai người làm hôn thú thì cái nhà là chung, mình cùng nhau xây dựng lại gia đình. Thì cô cũng thấy cũng được, nhưng mà cô nghĩ rằng cô lại sợ là có phải là ông tính toán quá không, hay là ông tính cái mua đồ gì đây. Thì cô nói là từ từ từ từ đi, đợi tình cảm tính thì khi dọn về sống chung thì cũng là hạnh phúc, cũng là vui vẻ nha quý vị. Cũng hạnh phúc, ổng đi làm lúc này thì lương của ổng cũng bỏ vào cái tài khoản chung của hai vợ chồng, chứ không còn mà là ổng bỏ riêng nữa, tài khoản nó vẫn còn, bỏ chung vô tài khoản với cổ để mà cùng chi phí trong nhà, nhưng mà cổ không có đụng tới. Cổ chỉ trả bằng cái check riêng của cổ, tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền xe, tiền cửa, tất cả mọi thứ thì uống tự lo hết. Ổng đi chợ hai vợ chồng thì cũng ráng dành trả cái thẻ của mình chứ không để cho ổng trả, nhưng mà ổng dành ổng trả thì ok, ổng ăn ổng trả thôi. Thì sống được một thời gian cũng bình thường, vui vẻ, không có sự tính toán gì. Ổng cứ hối làm hôn thú và cứ hối là để tên nhà vô chung và ổng trả chắc cho cổ. Thì cổ không có nhận, cổ nói là anh đừng làm vậy, anh có bỏ vào account của em cái chắc 50 ngàn, em cũng trả ra cho anh thôi. Bởi vì từ từ cái thời gian sống chung nhau nó có quá nhiều chuyện xảy ra, và em biết anh là người thương mẹ, thương em, cho nên á em không có muốn mà làm tổn thương tình cảm hai bên. Thì bây giờ đó em nghĩ là anh cứ lo cho mẹ với em gái bình thường, cái nào của em lo được em lo. Em không muốn anh nói là em khi dễ gia đình anh nghèo, anh cần bảo vệ mẹ với em trong khi bên đây không có ai đủ cái chuyện hết. Thì biết không, cuối cùng thì cái sự thật lòi ra đó là được khoảng sống chung nhau được khoảng một thời gian ngắn thì ông mới nói rằng bây giờ là ông muốn mua nhà. Nếu mà cậu không mua đó thì ông sẽ mua nhà. Ông đề nghị cậu bán cái nhà hiện tại, hùng tiền với ông mua căn nhà lớn, rồi cả bốn người đã tiền nhà, có nghĩa rằng mẹ ổng, em ổng, ổng và cổ, bốn người cùng đứng tên cái nhà mới này, và bốn người đều trả tiền đồng đều với nhau hết, là tài sản chung đó. Bởi vì ổng không bỏ mẹ với em được, ổng cũng không bỏ cổ được, thì nếu mà cổ đồng ý vậy thì quá tốt, còn không đồng ý thì ổng muốn đưa 50% trong cái nhà này, và ổng cũng góp 50% luôn để mẹ với em ổng được về ở chung. Mà khi mẹ ổng về ở chung với em, ổng về ở chung thì ổng cũng trả tiền nhà cho mẹ ổng với em ổng đó. Thì cổ thấy lại là lôi cái đó vào, thì thưa quý vị, cổ nói là cái anh nặng gia đình quá như vậy thì thôi anh lấy cái 50 ngàn đó đó, anh hùng với mẹ với em gái đó, anh đi mua nhà đi, anh đi mua nhà đi, rồi anh ở với mẹ với em gái, rồi em ở đây mình vẫn là tới lui với nhau bình thường, ban ngày bên đó anh lo cho mẹ với em, tối về đây ngủ với em, cũng cái sự rạch rồi, cũng có tình cảm với ông này rồi, có thương nha quý vị. Cổ nói lúc này cổ rất là thương đàn bà mà, nhưng mà để mà chung đụng tài sản có lẽ cô sợ. Thì cô nói như vậy rồi thì ổng lại vẫn muốn làm cổ hùng một phần, cổ không cho thì mới thôi bây giờ nếu vậy thì em cứ bỏ phần hùng vô chung cái nhà này đi, em không ở không được nữa, em bỏ phần hùng vô chung, bốn người chung cái nhà này. Cổ không có chịu, và họ âm thầm họ đi mua nhà. Sau khi cổ không chịu rồi đó thì họ đi mua nhà, và ba người họ hùng tiền mua cái mobile home đó rẻ quý vị, mobile home thì nó rẻ nguyên căn nhà, một cái mobile home, và ở với dọn qua đó ở. Thì cái người chồng của cổ đó lúc này là dọn hẳn bên kia ở, bởi vì đã tiền nhà bên kia rồi, nhà của mình, thì dọn qua và một hai kêu cổ bán nhà về ở chung. Bây giờ đó thì cũng ban ngày ở với mẹ với em, ban đêm thì về ở với cổ, nhưng mà tất cả tiền bạc đó là của ổng, chỉ đủ để cover cho cái nhà của ổng, bảo hiểm của ổng và lo lắng cho mẹ với em. Mẹ với em cũng có đi làm. Thành ra cô thấy rằng ủa, cô có một người chồng, nói tiếng là chồng có đám cưới nhưng mà không có gì chung hết, thân thú cũng không có luôn, mà cô không có phụ cô được đồng nào luôn. Và thưa quý vị, cô nản và cô nói rằng cô có nên chia tay không. Thì mới hỏi rằng là câu hỏi này em nên trả lời, tại vì nếu mà chị sẽ chia tay, không phải là tính toán, nhưng mà người đàn ông này không có để tâm ở chỗ của em. Cái tâm của ổng để ở tiền bạc tài sản của ổng và để ở mẹ và em. Một người đàn ông để tâm cho mẹ và em là tốt, không có sai, nhưng mà quên là mình có vợ, quên mình có gia đình của mình. Rồi tiền bạc cũng vậy, lấy vợ ngủ chung với vợ mà không có trách nhiệm gì với vợ hết, mà cứ tính thủ cho mình không, thì chị nghĩ rằng em nên giữ là một người bạn thôi. Nếu em thương thì nghĩ là một người bạn, chứ để ràng buộc thì không nên. Và ổng lại cứ năn nỉ cổ là bán nhà đi, tiền của em cất, tiền bán nhà đó thì hẳn cũng lấy lại cái vốn thôi, chứ nó cũng chưa có lên bao nhiêu, thì lấy cái phần tiền của em ra đó em để dành đi, em hùng với tôi qua bên đây ở, để ở chung một nhà, chứ tình trạng đi qua đi lợi về hoài thì nó cũng không có hay. Thì thưa quý vị, cô lưỡng lự rằng có nên bán nhà rồi về bên đó ở với chồng đó, hay là cô vẫn ở đây, vẫn giữ là hai người giống như một người bạn tình thôi. Gia đình của cổ thì khuyên cổ là một bên á, anh chị em sáng suốt thì khuyên là được, chấm dứt đi. Nhưng cha với mẹ cổ thì nói rằng là thôi lấy chồng phải theo chồng. Thì sau này má nó mất rồi thì còn đứa em cũng tinh thần nó hơi yếu, nó hơi bị thiểu năng nhẹ. Thì thôi có gì đâu. Nhưng mà cổ lại sợ người đàn ông tính toán lúc trước quá. Cho nên cổ học như rằng là thứ nhất là cổ nên giữ như vậy, là để hai người yêu bạn tình thôi. Rồi sau này cổ có người bạn mới hay là có người bạn mới bỏ nhau thì chuyện nó tính sau. Hay là cổ bán cái nhà của cổ, tại góp hai căn cổ có không nổi. Thì bán cái nhà bây giờ nó mới lời thêm mấy chục ngàn thôi. Thì cái phần mà cổ lời với tiền của ba mẹ cho đó là cổ lấy lại được. Thì cái phần đó cổ lấy ra phân nữa để mà cổ hùng cái nhà của ông, giống như bốn phần hùng. Đó cổ hùng vô cái đó, rồi cổ ở đó rồi cùng nhau góp thì nó tiện hơn không? Là cái nhà bốn người góp và bốn người ở chung thì phòng cổ với chồng cổ ở, còn mẹ với em thì ở riêng. Nghĩa là em vô là dễ mà em ra là khó, là bởi vì bây giờ là nhà của họ, em ở nó khác với là họ ở nhà của em. Họ ở nhà của em mà còn không xong à, thì huống gì là em ở nhà của họ. Cho nên hãy suy nghĩ kỹ lại. Và cổ hỏi quý vị vậy là cổ nên làm sao? Dù sao cũng cái đám cưới rồi, cái đám cưới cũng đã là đám cưới lớn rồi, thì bây giờ làm sao? Đó, người ta cũng biết hết rồi. Cổ có nên ở nhà cổ, ông ở nhà ổng, qua lợi như vậy rồi thế nào nó lợt lạc thì ông muốn bỏ là ông bỏ, hay là cổ bán nhà để cô gom phần của hùng bên kia? Thì chỉ mới nói như vậy. Số người đàn ông mà nghĩ rằng được ngày nào hai ngày nấy, nhà ai nấy ở, cô ba nấy ăn, tối ngủ với nhau thôi, rồi khi nào ông có người khác thì có khác, liệu lúc đó em có đau không? Mà nếu em đau thì em phải làm sao? Thành ra em chọn cái đau ít là đau nhiều. Em chuẩn bị tinh thần từ bây giờ thì em đau ít, em cứ lúng phạm sẽ đau nhiều, thì tùy em chọn cái đau nào thì em thôi. Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên. Có đôi khi sống người tính toán đó, từ lúc đầu mình thấy rồi, nhưng mà mình cứ vẫn khó chịu là cái sai của mình chỗ này đó quý vị. Mong rằng quý vị hiểu và thông cảm thêm cho cổ nha. Đó, và xin cho cô câu trả lời là bán nhà để hùng với nhà của chồng, hay là vẫn ở đây và nhà ai nấy ở. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.